Thưa quý thính giả, bắt đầu từ tuần này, chúng tôi lại có dịp nói về một vị hoàng đế nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 240 của ông. Đó là hoàng đế Nã Pháp Luân đệ nhất của Pháp quốc. Và dĩ nhiên, một khi đã nói về Nã Pháp Luân đệ nhất, không thể không nhắc tới những chuyện tình của ông với hoàng hậu Josephine đa tình, hoàng hậu Marie-Louise sang cả, và với đề Jure, vị hôn thê không bao giờ cưới. Những thiên tình sử ấy đã góp phần biến Nã Pháp Luân thành vị hoàng đế nổi tiếng nhất từ cổ chí kim. Nã Pháp Luân đệ nhất đã được hậu thế liệt vào danh sách 6 nhà quân sự tài giỏi nhất của nhân loại, gồm Alexander Đại Đế của xứ Macedonia, Hoàng đế Julius Caesar của La Mã, danh tướng Anniban của thành Carthage, Tôn Tử của Trung Hoa, Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ và Nã Pháp Luân đệ nhất của nước Pháp. Thế nhưng có điều hơi oái oăm là người hùng số 1 của nước Pháp lại không phải dân Gauloa mà có gốc gác Ý Đại Lợi. Nã Pháp Luân là phiên âm Hán Việt của tiếng Pháp Napoleon. Ngay còn ở bậc trung học, khi học thế giới sử, chúng ta đều được cho biết tên họ của ông là Napoleon Bonaparte. Nhưng thực ra, Nã Pháp Luân ra chào đời với cái tên Ý đặt là Napoleone di Buonaparte vào ngày 15 tháng 8 năm 1769 tại thị trấn Ajaccio, đảo Corsica. Đảo Corsica ở Địa Trung Hải, mà người Pháp gọi là đảo Corse, trước kia thuộc lãnh thổ Cộng hòa Genoa, miền Tây Bắc nước Ý ngày nay. Chỉ tới năm 1768, tức là một năm trước khi Nã Pháp Luân ra chào đời, đảo Corse mới được Cộng hòa Genoa chuyển nhượng cho nước Pháp. Càng ly kỳ hơn nữa, khi cái tên Ý Napoleone được đặt cho cậu bé với mục đích tưởng nhớ một người chú tên là Napoleone đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân Pháp xâm lược trước đây. Buonaparte nguyên là một dòng họ quý tộc của Ý, di dân tới đảo Corse vào thế kỷ thứ 16. Năm 1777, ông bố Carlo Buonaparte, một vị trạng sư, được cử làm sứ thần đại diện đảo Corse tại triều đình Louis XVI, vị vua cuối cùng trước khi xảy ra cuộc cách mạng Pháp. Xưa nay, dân đảo Corse thường bị dân Pháp chính hiệu con nai vàng khinh miệt, kỳ thị. Tuy nhiên, Nã Pháp Luân lúc này đã đổi từ tên Ý Napoleone di Buonaparte thành tên Pháp Napoleon Bonaparte. Với nguồn gốc quý tộc và địa vị của người cha, cậu đã được nhận vào một trường đạo ở đất liền để học tiếng Pháp, và tới tháng 5 năm đó, được vào trường thiếu sinh quân Brienne-le-Château. Tại trường này, Nã Pháp Luân nói tiếng Pháp với giọng đảo Corse cứng nhắc, và không bao giờ có thể đánh vần một cách chính xác, nên thường trở thành đề tài chế nhạo cho chúng bạn. Càng bị chế nhạo, Nã Pháp Luân càng chú tâm, cố gắng học hành. Trong một kỳ thi cuối năm, cậu bé đã nhận được những lời phê như sau. Luôn luôn tỏ ra xuất chúng trong môn toán học thực nghiệm. Kiến thức về lịch sử và địa dư của cậu cũng tương đương như thế. Cậu có khả năng trở thành một nhà hàng hải lý tưởng. Nã Pháp Luân rất hãnh diện với lời phê này, và dự tính sau khi rời trường thiếu sinh quân, sẽ xin gia nhập hải quân hoàng gia Anh Cát Lợi. Cũng cần nói thêm, ngày ấy Anh Pháp còn hòa hiếu, và hạm đội của Anh đang làm bá chủ khắp các đại dương. Nhưng ngay sau khi tốt nghiệp, với thành tích học tập xuất sắc, Nã Pháp Luân đã được tuyển chọn về trường sĩ quan École Militaire ở thủ đô Paris để được huấn luyện thành sĩ quan pháo binh. Rồi vì cái chết của ông bố, tài chính gia đình trở nên eo hẹp, không thể chu cấp cho con trai ở tận Paris. Cho nên Nã Pháp Luân đã phải xin được học rút trong một năm học hết chương trình của hai năm. Kết quả, một năm sau, Nã Pháp Luân đã tốt nghiệp. Điều thú vị là người có trách nhiệm khảo sát Nã Pháp Luân trong kỳ thi tốt nghiệp không ai khác hơn là nhà toán học kiêm thiên văn học lừng danh Pierre-Simon Laplace, tác giả của định luật Laplace mà quý thính giả nào từng học toán có thể vẫn còn nhớ. Về sau, Laplace đã được Nã Pháp Luân cất nhắc vào Thượng nghị viện và phong chức hầu tước. Năm 1785, sau khi tốt nghiệp École Militaire, Nã Pháp Luân, khi ấy mới hơn 16 tuổi, được mang cấp bậc thiếu úy, phục vụ trong trung đoàn pháo binh Lafayette, đóng tại Valence, cho tới khi nổ ra cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Tới đây, để quý thính giả có thể dễ dàng theo dõi bước đường sự nghiệp của Đã Phát Luân, chúng tôi xin được sơ lược về cuộc cách mạng Pháp. Cuộc cách mạng này xảy ra dưới thời vua Louis XVI, khởi đầu với việc dân chúng nổi dậy phá ngục Bastille vào ngày 14 tháng 7 năm 1789. Sau đó, nền quân chủ lập hiến được thành lập. Nhưng 3 năm sau, vào đêm 10 tháng 8 năm 1792, phe cách mạng cực đoan sắt máu, được gọi là Công xã Paris, đã tấn công điện Tuileries, bắt giữ vua Louis, hoàng hậu Marie Antoinette và các đại biểu quốc hội. Về sau, Công xã Paris đã được các chế độ cộng sản kỷ niệm như một ngày lễ lớn, vì họ xem đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên của nhân loại. Bước qua tháng 9 năm 1792, nền quân chủ lập hiến bị bãi bỏ, quốc hội bị giải tán. Nền đệ nhất Cộng hòa được thành lập với quốc ước tức National Convention giữ nhiệm vụ lập pháp và Ủy ban An ninh Toàn quốc giữ nhiệm vụ hành pháp. Thời gian 2 năm tiếp theo đó, tức là các năm 1793-1794, được gọi là thời kỳ khủng bố. Ủy ban An ninh Toàn quốc do Maximilien Robespierre, một nhân vật cực kỳ đa nghi và khát máu, lãnh đạo, đã đưa hàng chục nghìn người bị quy tội phản cách mạng lên máy chém, mà không cần xét xử hoặc chỉ xét xử qua loa. Trong số bị lên đoạn đầu đài có vua Louis XVI, hoàng hậu Marie Antoinette, rất nhiều nhà quý tộc và không ít thành viên của các phe phái cách mạng chủ trương ôn hòa. Vì thế, tới tháng 7 năm 1794, chính dân chúng Pháp đã cùng với các thành phần cách mạng ôn hòa lật đổ Robespierre, đưa ông ta và đồng bọn lên đoạn đầu đài. Bản hiến pháp của nền đề nghị Cộng hòa được trưng cầu dân ý và được dân chúng chấp thuận. Theo bản hiến pháp mới này, lần đầu tiên, nước Pháp sẽ có lưỡng viện quốc hội. Còn công việc hành pháp thì nằm trong tay hội đồng đốc chính, tức Directory, gồm 5 đốc chính quan, tức Director, do quốc hội bổ nhiệm. Chế độ đốc chính, tức nền đề nghị Cộng hòa Pháp chỉ thọ được 4 năm, và tới năm 1799 thì bị thay thế bởi chế độ tổng tài, mở đường cho Đã Phát Luân tái lập chế độ quân chủ. Trong suốt thời gian 10 năm hỗn loạn nói trên của cuộc cách mạng Pháp, phe nào lên nắm quyền cũng cần có sự hậu thuẫn của quân đội, và việc này đã tạo ra những cơ hội bằng vàng cho một thiên tài quân sự như Đã Phát Luân. Trở lại với đường binh nghiệp của Đã Phát Luân. Lúc cuộc cách mạng Pháp nổ ra, chàng mang cấp đại úy và đang nghỉ phép tại quê nhà. Trước biến cố này, đảo Cox đã chia ra làm 3 phe. Phe cách mạng, tức phe Cộng Hòa. Phe Bảo Hoàng, tức phe trung thành với vua Louis. Và phe địa phương cục bộ, tức là đặt quyền lợi của đảo Cox lên trên hết. Đã Phát Luân theo phe cách mạng. Chàng chiêu mộ được một tiểu đoàn chí nguyện quân và được thăng cấp trung tá. Tháng 7 năm 1792, sau khi lãnh đạo một cuộc nổi dậy chống lực lượng Bảo Hoàng tại đảo Cox, Đã Phát Luân đã được triệu về thủ đô Paris và thăng cấp đại tá. Sau đó, Đã Phát Luân trở lại đảo Cox, nhưng chưa đầy một năm sau, vì các nhà lãnh đạo địa phương tuyên bố ly khai nước Pháp, chàng cùng toàn bộ gia đình đã phải bỏ chạy về đất liền. Tháng 7 năm 1793, Đã Phát Luân cho xuất bản tác phẩm đầu tiên của mình. Đó là một cuốn sách nhỏ có nội dung phò Cộng Hòa, và vì thế đã được Augustin Robespierre chú ý tới. Augustin Robespierre chính là em trai của Maximilien Robespierre, người đang lãnh đạo Ủy ban An ninh Toàn quốc. Và tới cuối năm đó, Đã Phát Luân đã có cơ hội chứng tỏ khả năng quân sự của mình. Nguyên vào thời gian này, dân chúng ở thành phố cảng Toulon nổi dậy chống phe Cộng Hòa, và mở cửa đón quân Anh vào trấn đóng thành phố. Tại quân cảng Toulon, chiến hạm Anh đậu chi chít. Được trao quyền chỉ huy lực lượng pháo binh trong đoàn quân tái chiếm Toulon. Thay vì tấn công thành phố, Đã Phát Luân đã cho đặt các khẩu đại bác trên một ngọn đồi cao. Từ đó, pháo kích xuống quân cảng. Hạm đội Anh rối loạn, phải bỏ chạy. Quân trên bờ mất tinh thần, bị đánh tan tác. Trong lúc giáp chiến, Đã Phát Luân bị thương ở đùi, và sau trận này được thăng cấp thiếu tướng, chỉ huy trưởng pháo binh quân đoàn Ý Đại Lợi. Tức lực lượng để đối phó với quân Ý. Khi ấy, Đã Phát Luân mới 24 tuổi. Đầu năm sau, 1794, Đã Phát Luân đính hôn với Desiree Clary, em gái của bà chị dâu Julie Clary, tức vợ của ông anh cả Joseph Bonaparte. Clary là gia đình thương gia giàu có nhất ở thành phố Marseille. Tới tháng 7 năm đó, anh em Robespierre bị các thành phần cách mạng ôn hòa lật đổ. Đã phát luôn, vốn được xem là người thuộc phe Robespierre, nên đã bị quản thúc tại gia 10 ngày, và sau đó về ngồi chơi, dĩ nhiên là không có lương, ở Ủy ban Quốc phòng trong gần một năm trời. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, đã phát luôn đã viết tác phẩm thứ hai, nhưng không phải về đề tài chính trị hay quân sự, mà về tình yêu. Đó là một cuốn tiểu thuyết diễm tình có tựa đề Clisson et Eugénie, kể về chuyện tình giữa một chiến binh và người yêu của chàng. Đọc cuốn tiểu thuyết, ai cũng thấy rõ Nã Phát Luân viết về chuyện tình của chính mình với vị hôn thê Desiree. Rồi chẳng bao lâu sau, cơ hội lại tới với Nã Phát Luân. Số là đầu tháng 10 năm 1795, các lực lượng bảo hoàng nổi loạn tấn công điện Tuileries, trước kia là cung điện của vua Louis XVI, và nay là trụ sở của chính phủ cách mạng. Một trong những người đang lãnh đạo chính phủ là đốc chính quan Paul-François Barras. Ông ta đã từng nghe tiếng Nã Phát Luân qua trận tái chiếm Toulon trước đó hơn một năm, đến nay đã đề cử vị tướng trẻ này chỉ huy lực lượng phản công. Kết quả, chỉ trong một ngày mùng 5 tháng 10 năm 1795, và cũng với chiến thuật tập trung hỏa lực pháo binh, Nã Phát Luân đã đánh tan đoàn quân bảo hoàng, với 1.400 xác địch nằm la liệt trên đường dẫn tới điện Tuileries. Sau trận này, Nã Phát Luân nổi như cồn và trở thành một người hùng trước mắt hội đồng đốc chính, tức chính phủ cách mạng, và chàng được thăng cấp đại tướng. Đã đỏ bạc lại đỏ cả tình. Chỉ hai tuần lễ sau đó, vị đại tướng 26 tuổi đã lọt vào mắt xanh và ngả vào vòng tay Josephine de Beauharnais, một sương phụ đa tình hơn chàng 6 tuổi. Lúc ấy đang là tình nhân của đốc chính quan Paul-François Barras. Chưa đầy một năm sau, vào tháng 3 năm 1796, hai người kết hôn. Dĩ nhiên, trước đó Nã Phát Luân đã hủy bỏ hôn ước với vị hôn thê Desiree Clary, người mà mới cách đó hơn một năm, đã được chàng đưa lên tiểu thuyết qua cuốn chuyện tình Clisson và Eugénie. Tới đây, nói về Josephine de Beauharnais. Vì hoàng hậu mà sắc đẹp, sức quyến rũ, nét đa tình đã trở thành huyền thoại. Josephine de Beauharnais có tên con gái là Marie-Joseph Rose Taché de la Pagerie. Trong cái tên hơi dài này, chữ Taché là họ, còn ba chữ de la Pagerie là chỉ danh hiệu hiệp sĩ của ông bố Joseph Gaspar. Nguyên ông Joseph Gaspar Taché từng là chỉ huy phó của Troupe de Marine, lực lượng mà ngày nay ta gọi là thủy quân lục chiến. Mãn hạn phục vụ, ông được phong tước hiệp sĩ Chevalier Seigneur de la Pagerie, rồi tới đảo Martinique, thuộc địa của Pháp trong vùng đảo West Indies ở Trung Mỹ, để khai thác kỹ nghệ trồng mía và làm rượu rum, rồi trở nên giàu có. Ngoài những đồn điền mía bạt ngàn, gia đình Taché còn là chủ nhân của ba hòn đảo nhỏ, gọi là Les Trois Gilets, nơi cô bé Marie-Joseph Rose chào đời vào ngày 23 tháng 6 năm 1763. Trước khi trở thành người tình của Nã Phát Luân, Josephine được mọi người gọi là Rose, hoa hồng, là tên lót thứ nhì của nàng. Nhưng sau đó, có lẽ vì không thích cái tên mà ông cho là tầm thường ấy, Nã Phát Luân đã lấy tên lót thứ hai của nàng là Joseph, sửa thành Josephine để gọi nàng. Sau khi hai người kết hôn, tên Josephine đã trở thành tên chính thức. Cuộc đời của Josephine đáng lẽ đã lặng lẽ trôi qua ở đảo Martinique, nơi mà đàn ông con trai đa số là nô lệ da đen, nếu như các đồn điền mía của nhà Taché không bị thiên tai tàn phá. Nguyên sau trận cuồng phong năm 1766, gia đình Taché bị khánh tận, và ông Joseph Gaspar đã phải nhờ cô em gái Esme trợ giúp. Esme lúc đó đang là tình nhân của tử tước François de Beauharnais, một nhà quý tộc giàu có ở Pháp, và cô em gái tốt bụng này đã nghĩ ra một phương pháp tuyệt vời để giúp vốn cho anh trai bằng tài sản của tử tước François de Beauharnais. Số là vào thời gian này, tình hình sức khỏe của François đã trở nên rất suy yếu. Để ngài tử tước có thể yên tâm nhắm mắt, Esme đã dàn xếp một cuộc hôn nhân trong tương lai cho Alexandre, con trai độc nhất của ông ta, lấy cháu gái của bà là Catherine Desiree, tức em gái của Josephine. Một ngày không xa, Sau khi hôn lễ chính thức diễn ra, thì tiền bạc của nhà Beauharnais cũng là tiền bạc của nhà Taché. Thế nhưng, tới tháng 10 năm 1777, đang chuẩn bị về đất liền để làm vợ Alexandre de Beauharnais, Catherine de Géré mắc bạo bệnh và chết vào tuổi 12. Thế là cô chị Joséphine đã được bà Esme điền vào chỗ trống. Hai năm sau, tháng 10 năm 1779, Joséphine theo cha xuống tàu, vượt Đại Tây Dương về Pháp, và tháng 12 năm ấy, nàng trở thành bà tử tước de Beauharnais vào tuổi 16. Mặc dù cuộc hôn nhân được mô tả là không hạnh phúc, ngay sau khi về làm vợ Alexandre de Beauharnais, Joséphine cũng lần lượt sanh hạ hai người con, một trai, một gái. Sau khi cuộc cách mạng Pháp nổ ra, tới thời kỳ khủng bố, tức hai năm 1793 và 1794, tử tước Alexandre de Beauharnais, mặc dù theo phe cách mạng, cũng bị bắt tống giam, và toàn bộ gia sản bị tịch thu. Joséphine cũng bị bắt sau đó một tháng. Rồi tử tước de Beauharnais bị kết vào một tội danh hết sức mơ hồ, là đã không tận tâm trong việc bảo vệ lãnh địa của mình trước các cuộc tấn công của lực lượng Bảo Hoàng, và bị tình nghi thuộc thành phần quý tộc phản cách mạng. Và tới ngày 21 tháng 7, bị lên máy chém cùng với một người anh em họ tại quảng trường cách mạng, ngày nay là quảng trường La Concorde. Trước sự việc này, và cùng với việc Hoàng hậu Marie Antoinette bị chặt đầu, Joséphine vô cùng lo sợ, không biết khi nào sẽ tới phiên mình. Nhưng chỉ năm ngày sau khi tử tước Alexandre de Beauharnais bị lên máy chém, Robespierre đã bị dân chúng và các thành phần cách mạng ôn hòa lật đổ, và nay thì tới lượt hai anh em ông ta và đồng đảng lên máy chém. Thời kỳ khủng bố trong cuộc cách mạng Pháp tới đây là chấm dứt, nên đề nghị Cộng hòa ra đời với cơ quan hành pháp mới là Hội đồng Đốc Chính. Ngày 27 tháng 7 năm 1794, tức là một ngày sau khi anh em Robespierre bị lên máy chém, Joséphine được thả. Và nàng sương phụ đa tình ấy đã không bỏ phí thì giờ trong việc chinh phục giai cấp lãnh đạo mới. Nàng trở thành tình nhân của nhiều chính khách hàng đầu, trong số đó có đốc chính quan Paul François Barras. Nhờ đó, tới tháng 6 năm 1795, toàn bộ gia sản của tử tước Alexandre Beauharnais bị tịch thu trước đây đã được hoàn trả lại cho bà vợ quá của ông ta. Tới đây, xin được mô tả sơ qua dung nhan của Joséphine. Theo sự mô tả của người đương thời, cũng như những bức chân dung để lại, có thể nói Joséphine là một người đẹp toàn bích, trừ một khuyết điểm duy nhất. Một cách chi tiết, nàng có chiều cao trung bình, với những đường cong nổi bật trên thân hình mảnh dẻ, mái tóc nâu mượt mà, đôi mắt màu hạt dẻ đầy sức thu hút, cái mũi rất thanh tú, nhỏ và thẳng, cái miệng xinh xắn, thường chỉ mỉm cười chứ không bao giờ toe toét. Mục đích để người đối diện không nhìn thấy hàm răng mọc mất trật tự của nàng, và đó chính là khuyết điểm duy nhất của Joséphine. Ngoài ra, Joséphine còn được người đương thời xưng tụng về dáng vẻ quý phái, trang phục lịch lãm, và nhất là giọng nói có sức quyến rũ một cách lạ lùng. Dĩ nhiên, bằng ấy thứ cộng lại đã thừa sức chinh phục vị tướng trẻ ngay trong lần đầu gặp gỡ. Tối 15 tháng 10 năm 1795, tức là hai tuần sau khi đã phát luôn dẹp tan lực lượng Bảo Hoàng tấn công điện Tuileries rồi được thăng đại tướng, đốc chính quan Paul François Barras, người trước đó đã tin tưởng trao việc trấn giữ điện Tuileries cho nã phát luôn, đã mở một cuộc tiếp tân để khoản đãi và giới thiệu người hùng với các giới chức lãnh đạo chính phủ và các nhân vật tai mắt tại thủ đô Paris. Dĩ nhiên, Joséphine, người tình của Paul François Barras, là bông hoa nổi bật nhất trong buổi tối hôm ấy. Đây là lần đầu tiên nã phát luôn được mời tham dự một buổi tiếp tân của cấp lãnh đạo quốc gia. Vốn xưa nay chỉ quen với không khí và khung cảnh dung tục ở những quán rượu rẻ tiền dành cho giới quân nhân, nã phát luôn đã bị choáng ngợp trước khung cảnh huy hoàng và những giai nhân tuyệt sắc trong buổi tiếp tân tại tư dinh quan đốc chính Paul François Barras. Ngay từ giây phút đầu được Barras giới thiệu với nữ tử tước Rose de Beauharnais, tức Joséphine, nã phát luôn đã quên tất cả mọi sự trên trần đời, quên cả vị hôn thê de Géré Clary bé nhỏ đang ngóng chờ mình ở Marseille. Và chỉ hai tuần sau, đại tướng nã phát luôn và nữ tử tước Rose de Beauharnais đã trở thành tình nhân công khai. Về phần Paul François Barras, chẳng những ông ta đã không ghen mà còn vận động các thành viên khác trong đốc chính viện trao chức tư lệnh quân đoàn nội địa cho Nã Phan Luân. Kể từ đây, sự nghiệp chinh phục lừng lẫy và cuộc đời ái tình sôi nổi của Nã Phan Luân mới thực sự bắt đầu.